làm tan nát cõi lòng những thứ đã tách rời Nim Phết khỏi các cô bé cùng tuổi vẫn bị lệ thuộc nhiều vô song vào cõi không gian của những hiện tượng, đồng thời hơn vào ốc đảo mơ ảo của thời gian bị mê hoặc, nơi lâu ly tơ chơi đùa cùng những yêu vật như nàng. Trong cùng giới hạn tuổi này, số lượng Nim Phết đích thực luôn thấp hơn một cách rõ rệt so với số lượng các cô bé tạm thời xấu xí, hoặc thật là dễ thương, xinh xắn, thậm chí duyên dáng và hấp dẫn. Bình thường, mũm mĩm, dáng thô kệch, da lạnh ngắt, đậm chất người trần, với cái bụng tròn và tóc thắt bím, những cô bé khi lớn lên có thể hoặc không thể trở thành những phụ nữ tuyệt đẹp. Hãy nhìn những cô ả béo lùn xấu xí đi tất đen và đội mũ trắng thay hình đổi dạng thành các ngôi sao điện ảnh cực kỳ hấp dẫn. Đưa cho người đàn ông bình thường tấm ảnh chụp nhóm nữ sinh hay nữ hướng đạo sinh và đề nghị chỉ ra cô gái đáng yêu nhất thì không nhất thiết là anh ta sẽ chọn Nim Phết trong số họ. Phải vừa là nghệ sĩ, vừa là thằng điên, một kẻ sầu muộn mênh mang, với một bong bóng độc dược nóng bỏng trong cật và ngọn lửa cuồng dục luôn rực đỏ trong tủy sống. Ôi, phải cố gắng thế nào để co mình che giấu, thì mới nhận ngay ra, qua những dấu hiệu khó giải thích bằng lời gò má thoáng lượn nét mèo, đôi chân và cánh tay thon nhỏ phủ đầy lông tơ, và nhiều dấu hiệu khác mà sự tuyệt vọng, nỗi hổ thẹn và giọt nước mắt yếu mềm cản ngăn tôi liệt kê hết ra đây những tiểu quỷ chết chóc giữa đám trẻ ngoan lành. Nàng đứng lẫn vào chúng, không bị ai nhận ra, và chưa tự ý thức được quyền lực phi thường của chính mình. Hơn nữa, do ý niệm thời gian đóng vai trò ma thuật đến thế trong vụ việc này, nên nhà nghiên cứu không nên bất ngờ khi biết rằng cần có khoảng trên vài tuổi, tôi cho là không thể ít hơn 10 tuổi, thông thường là 3 hoặc 40 tuổi, và đến tận 90 tuổi trong một số trường hợp khá nổi tiếng, giữa thiếu nữ và người đàn ông mới có khả năng làm cho anh ta rơi vào bùa mê của Nim Phết. Đây là câu hỏi về sự căn chỉnh tiêu cự, câu hỏi về khoảng cách nào đó đủ cho con mắt bên trong run sướng vươn qua, câu hỏi về sự tương phản nào đó đủ làm tâm trí hào hển bừng tỉnh nỗi khát khao trái cấm. Khi tôi là cậu bé và nàng là cô bé, thì với tôi, Annabel bé nhỏ không phải là Nim Phết, tôi là kẻ xứng đôi vừa lứa với nàng, một phôn lết chính danh, trên cùng ốc đảo bị bỏ bùa ấy của thời gian. Nhưng hôm nay, vào tháng 9 năm 1952 này, sau 29 năm trôi qua, tôi nghĩ tôi đã có thể nhìn ra con yêu nữ khởi thủy, kiếp nạn của đời tôi, ẩn khuất ở trong nàng. Chúng tôi yêu nhau với một tình yêu non dại, được đặc trưng bởi sự mãnh liệt vẫn rất hay tàn phá cuộc đời người lớn. Tôi là chàng trai mạnh mẽ và đã sống sót, nhưng chất độc ngấm vào vết thương, mà vết thương thì mãi không lành, và chẳng bao lâu sau, tôi đã thấy mình đang trưởng thành giữa một nền văn minh cho phép người đàn ông 25 tuổi được ve vãn thiếu nữ 16 tuổi, nhưng không được đụng đến bé gái 12 tuổi.